Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Chế tác. Đi vào phòng làm việc, Trung Minh không nói một lời địa ngồi trước máy vi tính. Bắt đầu gõ lấy bàn phím, viết thiết kế khái niệm bản thảo. Trung Minh trong đầu chứa rất nhiều kiếp trước kinh khủng trò chơi, nhưng đều cùng lần này cần làm đồ vật khác rất xa. Không có cách nào lấy ra dùng. Kiếp trước cũng có một chút phản ứng cùng loại đề tài trò chơi, nhưng trên cơ bản là lấy văn tự loại mạo hiểm trò chơi làm chủ. Tỷ như hàng rào trang bí văn cũng không phải cực kỳ có thể thỏa mãn Trung Minh nhu cầu. Cho nên, lần này Trung Minh muốn làm nhưng thật ra là một cái cơ hồ bắt đầu từ số không bản gốc trò chơi. Kinh khủng cũng không phải là yếu tố đầu tiên. Trò chơi này bên trong có lẽ không có zombie, không có cái gì sinh vật biến dị, cũng sẽ không giống rất nhiều kinh khủng trò chơi như thế đem người chơi nhóm dọa cho đến hồn phi phách tán. Nhưng là, chỉ cần Thanh bên trong tất cả hài tử chân thực trải nghiệm cho hoàn mỹ địa phục hiện ra, trò chơi này cũng đã đầy đủ kinh khủng. Trung Minh viết rất nhanh, thậm chí không cần vạn năng kiểm tra khí. Kiếp trước phát sinh một màn kia màn tình, phim phóng sự bên trong tình cảnh, cho tới bây giờ hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. A tổ tiếp đãi, thêm vòng, trị liệu. Cùng Dương giáo sư cái kia trương ngoài cười nhưng trong không cười mặt. Tất cả cái này chút cũng không phải là Trung Minh tận lực phải nhớ kỹ, mà là thăm một lần về sau liền rốt cuộc không thể quên được. Dòng dã đến trưa, Trung Minh không nhúc nhích địa ngồi trước máy vi tính. Thanh cả cái trò chơi cơ câu chuyện này dây cho viết rõ ràng. Hôm nay Cổ Gia cùng Tiếu Mộc đều về nghỉ ngơi, cho nên Trung Minh dự định ngày mai lại cùng mọi người giảng cái này mới trò chơi chế tác. Với lại, Trung Minh mình cũng cảm thấy cố sự này thiếu điểm cái gì, đại khái là thiếu loại kia thân lâm kỳ cảnh chân thực cảm xúc. Dù sao Trung Minh mình không tiến vào qua, chỉ là thông qua một chút hình ảnh tư liệu, không có cách nào lý giải bọn nhỏ ở bên trong loại kia tuyệt vọng cùng sợ hãi. Xem ra phần này thiết kế bản thảo vẫn phải lại hoàn thiện. Bất quá trước lúc này, Trung Minh còn muốn an bài một chút sự tình khác. Tỉ như cùng Dương Thừa Nghiệp bên kia, mượn dùng một chút động tác bắt phòng làm việc. Trước mắt Vi Quang phòng làm việc bên này còn không có cách nào làm động tác thu thập. Trước đó, Cầm Tinh thủ hộ giả, bên trong tất cả động tác đều là động tác mỹ thuật tay điều. Nhưng bây giờ trò chơi này, chỉ dựa vào tay điều lời nói, lượng công việc đã hoàn toàn theo không kịp, nhất định phải dùng động tác cùng biểu lộ bắt. Trung Minh cho Dương Thừa Nghiệp gọi điện thoại, đơn giản nói một chút mình yêu cầu. Chế tác mới trò chơi muốn mượn dùng một chút trí hoàn khoa học kỹ thuật động tác bắt phòng làm việc. Đương nhiên, tiền là theo đó mà làm, liền là hy vọng có thể cho giảm giá. Dương Thừa Nghiệp cực kỳ sảng khoái địa đáp ứng. Trí hoàn khoa học kỹ thuật gần nhất vậy xác thực không có ở dùng cái này phòng làm việc, tương quan thiết bị vậy đều tại để đó không dùng, mượn dùng mấy ngày không quan hệ. Cúp điện thoại, Trung Minh thầm nghĩ, về sau đến mau chóng mình làm một động tác bắt phòng làm việc, về sau hẳn là phải được thường dùng đến. Lần này từ trò chơi thể lượng đi lên nói, cần động tác bắt nội dung kỳ thật không coi là nhiều, nhưng tay điều động làm khẳng định là không được. Bởi vì Trung Minh muốn đuổi tiến độ, trò chơi này càng nhanh thượng tuyến càng tốt. Chờ sau này làm càng nhiều cỡ lớn trò chơi, nhất định phải có động tác của mình bắt phòng làm việc. Về đến nhà, Trung Minh lại cùng Vệ Dũng hàn huyên thật lâu. Nghe được cái này cái cơ cấu bên trong rất bao sâu tầng nội dung. Đương nhiên, mỗi một cái cùng loại cơ cấu, bên trong quy tắc cùng cách gọi đều có chỗ khác biệt, nhưng trên bản chất là như thế. Trung Minh tại chế tác trò chơi thời điểm, sẽ không hoàn toàn dựa theo cái này chút có sẵn đồ vật đến, mà là sẽ ở giữ lại nội hạch trên cơ sở tiến hành một chút lại thêm công. Cùng Vệ Dũng trò chuyện cái này chút, chủ yếu là mong muốn đưa vào những người bị hại kia nội tâm thế giới. Thể hội bọn họ loại kia tuyệt vọng tâm tình. Trò chuyện xong về sau, Trung Minh an ủi Vệ Dũng hai câu, để hắn ở phòng khách chơi mình, sau đó đi vào phòng ngủ mình. Trung Minh vòng tay bên trong còn có cường hiệu trấn định dược tề, cùng ngắn ngủi xuyên qua bao con nhộng. Ngắn ngủi xuyên qua bao con nhộng có thể cho hắn ngắn ngủi địa xuyên qua đến một giấc mơ bên trong. Mà cái mộng cảnh này bị hắn tuyển định tại chính mình tưởng tượng bên trong hư cấu thế giới kia. Cái kia gọi là lưới trong nhẫn tâm địa phương. Trung Minh còn sớm ăn một cái cường hiệu trấn định dược tề, tỉnh được bản thân ở trong giấc mộng bị làm tỉnh lại. Nếu như nửa đường bị làm tỉnh lại lời nói, cái kia nửa bộ sau điểm liền không thấy được. 3 giờ về sau, Trung Minh mãnh liệt địa mở hai mắt ra. Hắn lập tức từ trên giường ngồi xuống, từng ngụm địa thở hổn hển. Mặc dù đã ăn cường hiệu trấn định dược tề, sẽ không cảm thấy kinh khủng, nhưng trong mộng cảnh từng màn trang diện vẫn là để hắn cảm thấy nghiêm trọng khó chịu. Loại này khó chịu cũng không phải là sợ hãi, mà là một loại phát từ đáy lòng căm hận. Cảm giác đúng, đã là ban đêm 11 điểm nhiều. Trung Minh xoay người xuống giường, cầm qua mình laptop, bắt đầu gõ lấy bàn phím, hoàn thiện mình ban ngày viết thiết kế bản thảo. Trước đó, rất nhiều khái niệm chỉ là trong đầu có một cái mơ hồ khái niệm. Nhưng bây giờ, cái này chút khái niệm toàn bộ biến thành cụ tượng hóa nội dung. Để Trung Minh hoàn toàn cảm động lây, lại viết, liền có hoàn toàn không giống nhau dạng cảm thụ. Hai cái thân phận, hai đầu giao thoa cố sự dây, vào lúc này bị Trung Minh cho vặn ở cùng nhau. Còn có rất nhiều cái bad ending cùng làm cho lòng người đau nhức kết cục. Vậy tất cả đều bị nhanh chóng địa bù đắp. Một mực viết đến rạng sáng, Trung Minh nhìn xem cuối cùng hoàn thành thiết kế bản thảo. Cuối cùng là nhẹ gật đầu. Dạng này mới không sai biệt lắm. Ngày hôm sau, Trung Minh đi vào phòng làm việc. Thanh nghiên cứu phát minh tổ tất cả mọi người gọi vào phòng họp mở hội. Tiếp xuống chúng ta muốn làm trò chơi này, gọi là ác ma tại nhân gian. Đây là một cái không tính kinh khủng trò chơi, vậy không tính tương tác thức điện ảnh trò chơi, vậy không tính văn tự mạo hiểm trò chơi. Đại khái, có thể gọi là công ích trò chơi a. Hai câu này, còn có trò chơi này tên, để rất nhiều người đều là một mặt mộng bức, liền trò chơi loại hình đều không thể giới định. Cái này chơi đến vậy thật quá mức a. Lão bản cái này thao tác, thật là càng ngày càng xem không hiểu. Trung Minh bắt đầu tiếp tục giới thiệu trò chơi các mặt. Trò chơi nội dung cốt truyện, cơ sở thiết lập, cách chơi mảnh, mỗi một loại kết cục dẫn hướng cùng điều kiện tất yếu. Nghe xong Trung Minh giảng thuật, tất cả mọi người càng là trợn mắt hốc mồm. Không có đạo lý. Hoàn toàn không có đạo lý. Phó Hưng An cái thứ nhất nhấc tay đặt câu hỏi. Lão đại, trò chơi này, nói thật, cách chơi cái này chút, ta đều không ý kiến. Duy nhất vấn đề chính là nội dung cốt truyện cùng cơ sở cơ cấu. Có phải hay không quá giật một điểm? Ta đều đã có thể tưởng tượng đến trò chơi bên trên khung về sau người chơi đánh giá. Đoán chừng không ít người nhắc tới trò chơi dở dở ương ương. Trung Minh gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy ứng làm như thế nào đổi đâu? Phó Hưng An suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy hiện tại cái này nội dung cốt truyện có chút hai đầu không sát bên. Muốn nói cùng hiện thực móc nối, trong hiện thực khẳng định không có loại chuyện này. Cho dù có, đoán chừng vậy không có ngươi nói khủng bố như vậy. Với lại dù cho làm được, đoán chừng vậy quá bình thản, không có trò chơi gì tính, hoặc là dứt khoát chúng ta làm càng kinh khủng một điểm, càng siêu thực tế một chút, tỉ như nháo quỷ thần bí cơ cấu, toàn bộ trang cảnh bố trí, cũng là loại kia phủ bụi hồi lâu vứt bỏ kiến trúc loại hình. Khả năng từ trò chơi góc độ, hội càng tốt hơn một chút. Một bên khác, Cổ Gia nhịn không được chen miệng nói. Thế nhưng, đây chính là trong hiện thực chân thực chuyện phát sinh. Phó Hưng An mộng, ngoặc kép chấm hỏi, Cổ Gia thở dài, nói ra, chúng ta vậy không hy vọng đây là thật. Nhưng ngày hôm qua ta cùng lão đại chạy một chuyến Quang Hoa thị, thật phát hiện cái này chút cơ cấu là tồn tại. Với lại, trò chơi này bên trong tất cả nội dung cốt truyện, ngoại trừ bởi vì trường kỳ uy thần dược vật mà dẫn đến xuất hiện ảo giác, cái kia một đoạn bên ngoài, cái khác đều là thật sự, một điểm nước điểm đều không trộn lẫn. Thậm chí hiện tại vào internet lục soát, còn có thể lục soát một đống lớn cùng loại cơ cấu. Phó Hưng An cứng đờ, trừng to mắt, không biết nên nói cái gì cho phải. Trung Minh cắt dưới bình phong, rất nhiều trên mạng thiếp mời, tư liệu, còn có một số phóng viên phỏng vấn, toàn bộ biểu hiện tại hình chiếu trên màn hình, rất nhiều người bị hại giảng thuật, mặc dù văn tự non nớt, nhưng vẻn vẹn văn tự nội dung, vậy đầy đủ nhìn thấy mà giật mình. Lần này, Phó Hưng An hoàn toàn không phản đối. Hắn nhìn thấy Trung Minh thiết kế bản thảo, bản năng địa cảm thấy cái này nội dung cốt truyện quá kéo, xen vào hiện thực cùng huyễn tưởng ở giữa. Nói là tưởng tượng ra được kinh khủng trò chơi đi, lại chênh lệch chút ý tứ. Không có siêu hiện tượng tự nhiên tồn tại, kinh khủng hiệu quả khẳng định giảm bớt đi nhiều. Nhưng nói là hiện thực, Phó Hưng An 10.000 cái không tin. Trong hiện thực, làm sao có thể sẽ có loại này cực kỳ bi thảm địa phương? Nhưng bây giờ Trung Minh tìm ra tới những tài liệu này, thậm chí còn có một số phóng viên bài tin tức bên trong người bị hại miêu tả, lại để cho hắn không thể không tin. Chu Sâm vậy nhìn mộng bức, không, không thể nào, nếu thật là dạng này, cái này chút cơ cấu còn không có bị thủ tiêu. Quan ngừng, không ai cùng chị An sảnh báo cáo. Trung Minh lắc đầu, đây chính là ly kỳ nhất địa phương. Khẳng định có không ít đi ra hài tử nếm thử tìm qua chị An sảnh, nhưng vô dụng, không phải chị An sảnh không làm, mà là những gia trưởng này cùng cơ cấu ký hiệp nghị, thanh hài tử quyền nuôi dưỡng chuyển nhượng ra ngoài. Nói cách khác, không quản cái này chút cơ cấu làm cái gì, đều là phụ mẫu trao quyền hành vi, huống chi bọn hắn thủ đoạn rất bí mật. Hài tử trên thân tìm không đến bất luận cái gì vết thương, căn bản là không có cách định tội, thủ tiêu. Đương nhiên, trọng yếu nhất là sự tình này chú ý độ không đủ, điểm nóng không cao, không có cái gì rộng khắp chú ý, cho nên bọn họ mới có thể tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật. Trong phòng họp, một mảnh xôn xao. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người nhìn thấy phần này thiết kế khái niệm bản thảo, vậy đều không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng đây chỉ là một hư cấu cố sự, mà bây giờ xem ra, cái này căn bản không phải hư cấu. Bên trong tất cả nội dung cốt truyện, giống như đều có trong hiện thực tình làm nguyên hình. Chẳng qua là những tin tức này toàn bộ mai một tại trên internet, căn bản không có gây nên quá nhiều chú ý. Hiện tại rất nhiều người có chút lý giải vì sao ắt Trung Minh thanh trò chơi này định nghĩa vì công ích trò chơi, tựa như công ích quảng cáo như thế. Ác ma tại nhân gian, mặc dù là một trò chơi, nhưng nó cũng không phải là lấy lợi nhuận làm mục tiêu, mà là lấy có đặc thù mắt, liền là hướng tất cả mọi người vạch trần cái này sự kiện, để nó hình thành điểm nóng chủ đề, cung cấp tất cả mọi người coi trọng, thảo luận. Lão đại, ta có không đồng ý với ý kiến? Võ Minh Lượng nhấc tay nói ra. Trung Minh gật đầu, ngươi nói, chúng ta làm như vậy có ý nghĩa sao? Trung Minh trầm mặc, rất nhiều người khả năng cũng muốn hỏi cùng Võ Minh Lượng như thế vấn đề. Làm như thế có ý nghĩa sao? Chúng ta chỉ là một nhà 20 mấy cái nhân viên trò chơi phòng làm việc mà thôi. coi như trò chơi này làm được lại như thế nào. Đơn giản là để cực kỳ nhiều người chơi cùng chúng ta như thế lòng đầy căm phẫn một cái. Có lẽ vận khí tốt, có thể thu được một chút chú ý. Nhưng trước đó rất nhiều truyền thông đều đi làm qua bài tin tức. Cũng không ít hài tử sau khi rời khỏi đây cùng chị An sảnh báo cáo. Nhưng cái này chút cơ cấu còn đều sống được thật tốt. Vậy chúng ta tự móc tiền túi thanh trò chơi này làm được. Lại có thể tạo được nhiều tác dụng lớn. Trung Minh nhìn một chút đám người. Phòng làm việc chúng ta tên gọi là gì? Vi Quang phòng làm việc. Sở dĩ gọi Vi Quang phòng làm việc là bởi vì có một điểm nóng, phát một vân quang, có thể làm việc liền làm việc, có thể phát ra tiếng liền phát ra tiếng, duy chỉ có không thể tại biết đây hết thảy về sau. Tiếp tục giữ yên lặng, tiếp tục việc không liên quan đến mình. Võ Minh Lượng cắn môi, nhẹ gật đầu, những người khác, vậy không phản đối, xác thực. Khả năng lấy hiện tại Vi Quang phòng làm việc lực ảnh hưởng mà nói. Dù cho làm ra như thế một trò chơi, vậy không được tác dụng quá lớn. Nhưng, có một số việc cũng nên có người đi làm. Dù là chỉ là tại trong đêm tối sáng lên một điểm đom đóm. Cũng hầu như so đen kịt một màu mạnh hơn. Huống chi, cũng chính bởi vì Vi Quang phòng làm việc bây giờ còn chưa có biến thành một cái lực ảnh hưởng. Khổng lồ thế giới cự đầu, làm những chuyện này mới có ý nghĩa. Nếu có một ngày, Vi Quang phòng làm việc biến thành Minh An thị một cái thế lực bá chủ, biến thành nộp thuế nhà giàu, Trung Minh cùng thị trưởng thường xuyên nâng cốc ngôn hoan, phát hiện vấn đề này, chỉ cần một câu liền có thể để toàn cầu mấy triệu người chơi biết. Cho đến lúc đó phát ra tiếng, còn hội giống bây giờ chân quý như vậy sao? Chưa chắc, nếu như đã đụng phải, liền không thể giữ yên lặng. Đây chính là Trung Minh thái độ. Lần này khai phát tiến độ, vẻn vẹn 2 tuần thời gian. Hơi có chút đuổi, bất quá đang làm việc lượng tính ra về sau. Trung Minh cảm thấy hẳn là có thể đúng hạn hoàn thành. Đầu tiên, trò chơi bản thân nội dung cốt truyện nội dung kỳ thật cũng không tính dài. Khả năng đối cực kỳ nhiều người chơi tới nói, hữu hiệu trò chơi thời gian vẻn vẹn 3 đến 4 giờ. Thấp hơn nhiều bình thường thông thường trò chơi lúc dài. Tiếp theo, trò chơi bản thân cần thiết tài nguyên lượng, tài liệu lượng vậy cũng không lớn, chỉ là trùng kiến một cái lưới trong nhẫn tâm mà thôi. Ra sân mấu chốt nhân vật, chỉ có 5-6 cái. Cái khác đại bộ phận điểm đều là diễn viên quần chúng. Đều là lưới trong nhẫn trong lòng bạo lực tiếp đãi hoặc là lạnh nhạt, minh hiếu. Động tác đều tại trí hoàn khoa học kỹ thuật động tác bắt trong phòng làm việc hoàn thành. Tìm trí hoàn khoa học kỹ thuật liên hệ chuyên nghiệp động tác bắt diễn viên. Tiến độ vậy hội rất nhanh. Bất quá để tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc là... Lần này Trung Minh cơ hồ là không rõ chi tiết, tất cả phương diện đều mình tự mình đến bát. Nhân vật nguyên họa, toàn bộ cao ốc kiến trúc mô hình cấu tạo, thậm chí là trị liệu, lúc tất cả mọi người động tác. Trung Minh toàn bộ không rõ chi tiết địa từng cái cho ra. Nhân vật nguyên họa, Trung Minh bỏ ra, cao ốc kiến trúc bản vẽ mặt phẳng, Trung Minh tới họa. Ngay cả nhân vật chính tại được chữa trị, thời điểm hội giãy giụa như thế nào? Dương giáo sư như thế nào cho hắn, trị liệu? Những người khác như thế nào đem hắn đè lại? Các loại cái này chút, Trung Minh vậy toàn bộ đem một vài mảnh an bài địa danh mạch. Hiển nhiên, cái này cùng trước đó Trung Minh trạng thái làm việc hoàn toàn khác biệt. Trước đó tại làm, cầm tinh thủ hộ giả, thời điểm. Trung Minh mặc dù cấp ra đại bộ phận điểm khái niệm thiết kế, nhưng rất nhiều nội dung vẫn là cho phép mỹ thuật cùng thiết kế tiến hành một chút tự do phát huy. Nhưng lần này, Trung Minh trên cơ bản là đảm nhiệm nhiều việc, bởi vì, hắn biết trừ mình ra, đại khái toàn bộ phòng làm việc không còn có người thứ hai có thể biết ở trong đó đến cùng là cái bộ dáng gì.